Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 624, 624 đưa tang hoa hồng trắng. Miuo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu. Huấn luyện ngoài trụ sở tới rồi rất nhiều fan hâm mộ. Bọn hắn kéo Hoành Phi duy trì câu lạc bộ, cũng đánh ra phản đối kỳ thị chủng tộc cơ sĩ. Giải đấu chỉ còn lại có 4 vòng. Champion League còn thừa lại 2 trận. Miuo bản trận đấu mùa giải nhiệm vụ sau cùng chính là cái này 6 trận đấu. Không cần huấn luyện viên đốc thúc, toàn đội cầu thủ tại sân huấn luyện thái độ rõ như ban ngày. Tuyệt đối kính nghiệp nghiêm túc. Champion League vòng bán kết hiệp thứ nhất phong ba tiếp tục lên men. Bởi vì Miuo cùng Leeds United tiếp xuống lại phải tại giải đấu bên trong đụng đầu. Cuối tuần bên trong còn muốn làm theo phép đánh một trận Champions League vòng bán kết lần hiệp. Anh đề thăng Andrick nhận biết hoặc không quen biết nhân vật công chúng đều đứng ra phát biểu lên. Tiếng ủng hộ Miuo, Andrick một năm đến đầu, tham gia công ích hoạt động cũng không nhiều. Nhưng quý ở kiên trì, nó bản thân không có cái gì việc xấu lịch sử. Làm nhân vật công chúng một mực đang khởi xướng bảo vệ môi trường. Công ích từ thiện. Phản tính khác kỳ thị, phản kỳ thị chủng tộc, rời xa thuốc phiện, cự tuyệt bạo lực chờ phổ thế giá trị quan. Hắn không phải thánh nhân, cũng không nghĩ tới phải biến đổi đến mức cao cỡ nào còn. Nhưng những này giá trị quan hoàn toàn chính xác đáng giá phát dương quang đại. Bản thân hắn tuy có mua danh chuộc tiếng chi ngại, những này năm kiên trì nổi cũng không thẹn với lương tâm. Nước động thành uyên. Hiện tại Andrick tự mình lâm vào loại sự tình này kiện bên trong. Sinh ra công chúng lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Cũng trách Bowyer không may. Hắn cùng út ghét bởi vì năm ngoái ẩu đánh rồi châu Á học sinh mà đứng trước tố tụng. Tháng này sơ vừa đi cục cảnh sát tiếp nhận cảnh sát đưa tin. Thật sự là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Mà Leeds United từ năm ngoái đến năm nay trong khoảng thời gian này. Đỉnh lấy áp lực ở bên ngoài duy trì Bowyer. Hiện tại, Bowyer tại trên đầu gió đỉnh sóng. Câu lạc bộ bên ngoài tụ tập không ít dân chúng đang kháng nghị. Trong này cũng không tuyệt đối là fan hâm mộ. Kỳ thị chủng tộc là xã hội tính vấn đề, mà không phải đơn độc bóng đá vòng bên trong sự kiện. Bởi vậy đưa tới gợn sóng cũng ảnh hưởng rất rộng. Ngày hôm qua Miuo đệ trình lên án vật liệu. Qua cả ngày, FA mới đúng bên ngoài tuyên bố, sẽ đối với Leeds United cầu thủ trận bên trong kỳ thị chủng tộc tiến hành điều tra. Sự tình là phát sinh ở Champions League sân bóng. Nếu như Leeds United không phải đá với Premier League, nói cách khác là nước Anh đội bóng versus không phải nước Anh đội bóng. Như vậy, cái này điều tra liền nên UEFA đến phụ trách. FA vì mặt mũi cũng tốt, vì cái gọi là tôn nghiêm cũng được. Khẳng định sẽ ngang ngược cản trở. Dù là UEFA truyền đạt phán quyết trừng phạt Leeds United, FA khẳng định trong buổi họp tố. Cái này bối cảnh cũng là UEFA mặc dù cảm thấy sân bóng bạo phát kỳ thị chủng tộc phong ba mười phần khó giải quyết, nhưng lại có thể buông lỏng một hơi nguyên nhân. Tại trọng tài chính tranh tài báo cáo bên trong, rõ ràng ghi chép hắn nghe được Bowyer nhục mạ Ronnie. Ronnie cái kia nôn tại Bowyer trên mặt nước bọt. UEFA không nhìn thẳng, thẻ đỏ, ngừng thi đấu một trận. Chỉ thế thôi, trên lý luận Ronnie có được trận chung kết đăng tràng tư cách. UEFA kỷ luật ủy ban cũng đem bọn hắn thu tập được tranh tài vật liệu truyền cho FA. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Việc nhà của các ngươi sự tình, chính các ngươi giải quyết. FA lập xuống điều lệ. Muốn tổ chức thính chứng hội, Leeds United, Miuo, bao quát cầu thủ huấn luyện viên, sẽ bị FA gọi đến có mặt. Thời gian sẽ định tại Champions League vòng bán kết kết thúc về sau. Tuần cuối, Leeds rơi ra mưa nhỏ. Champions League hiệp thứ nhất tại Leeds tranh tài. Cuồng sư fan hâm mộ là một phiếu khó cầu. Không riêng đội chủ nhà cho phiếu ít. Đội chủ nhà fan hâm mộ cũng dùng nhiều tiền ở bên ngoài quét mua bóng phiếu. Dù sao, đó là Leeds United vượt qua 20 năm chưa từng có thịnh cảnh. Đạp vào Champions League vòng bán kết sân khấu A, Thế nhưng là đến rồi tuần cuối, Leeds United sân nhà bóng phiếu, có không ít lại bị cuồng sư fan hâm mộ thu mua. Vừa mới một trận 1-6 thảm bại, sân bóng bên trong, nhìn trên đài, đều có ám muội sự kiện xảy ra. Không ít Leeds United fan hâm mộ nản lòng thoái chí, đi sân bóng xem bóng sao. Nhìn thấy Maguire ra sân, không phải mình tìm khó chịu. Có lẽ, trời mưa, xem bóng không tiện, dứt khoát đem bóng phiếu cao giới bán hết lừa bao thuốc tiền uống bình rượu được rồi. Tại đây trận giải đấu trước khi bắt đầu, Premier League các chi đội bóng phản ứng chia làm hai loại. Việc không liên quan đến mình, tỉ như MU, Arsenal, loại chuyện này phát biểu bình luận, tóm lại phải đắc tội một phương. Ferguson hẳn là có lập trường đi bỏ đá xuống giếng, nhưng MU lúc này thật đúng là cần Leeds United giúp một cái. Tại giải đấu bên trong đánh Millwall, Wenger xuất lĩnh Arsenal tại sân nhà bại bởi Bayern Munich, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian dỗi cao đàm khoát luận chuyện của người khác. Ngược lại là Liverpool, Chelsea, thậm chí Ipswich huấn luyện viên chính đều tại công kích Leeds United. Hô hào FA muốn nghiêm trị Leeds United. Vì sao là bọn hắn? Liverpool tạm thời bài danh Premier League thứ tư, liền so Leeds United điểm thi đấu vòng tròn cao một phân. Chelsea lạc hậu Liverpool 6 điểm, 4 trận truy 6 điểm, không phải là không được. Tóm lại trước nhiễu loạn Leeds United quan tâm lại nói, Ipswich bản trận đấu mùa giải là muốn nghịch thiên tiết tấu. Bài danh so Chelsea còn cao, UEFA cấp tư cách đã là vật trong bàn tay, nhưng bọn hắn liền so với Liverpool lạc hậu 3 phân A. Hiện tại bài danh thứ 6, khoảng cách Leeds United liền 2 phân. Andrick tại lúc trước phỏng vấn lúc hời hợt biểu thị bổn chàng giải đấu cùng trên một trận. Champions League không có bất cứ liên hệ nào, Millwall sẽ thận trọng đối đãi. Hắn nói thì nói thế, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, làm sao có thể không liên quan. Cuồng sư trực tiếp đem hoa hồng trắng ngập trời khí diễm dẫm đến rơi xuống đáy cốc. O'Ely liền cái giấm cũng không dám thả. Buổi họp báo một lời không hợp liền phất tay áo rời đi. Rõ ràng một bộ liền Millwall cái tên này sách đều không muốn sách bộ dáng. Có lẽ là không dám nhắc tới lên rồi. Đơn giản giống như hắn ma chướng. 4 ngày ở trong, cuồng sư 2 lần đến thăm sân bóng Elland Road. Sân bóng vẫn là tòa kia sân bóng. Bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Rất có một cỗ vật giống như người không phải tức thị cảm. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ yên tĩnh xem bóng. Có lẽ là cái này tí tách mưa nhỏ làm cho người đề không nổi hứng thú. Lại có lẽ là trên trận quân đoàn áo trắng uể oải suy sụp kéo theo không nổi fan hâm mộ nội tâm. Phấn khởi, Millwall vẫn như cũ là tận phái chủ lực. Closer thay thế Ronnie thủ phát. Henry đánh rồi biên phong. Closer đỉnh trung phong vị trí. Cuồng sư fan hâm mộ hôm nay tới đến sân bóng Elland Road vượt qua 1.5 vạn người. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người líu lưỡi số ánh mắt. Nên biết rõ sân bóng Elland Road dung lượng vẫn chưa tới 4 vạn đâu. Cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài phát ra rung động trợ uy âm thanh. Một cái rõ ràng to lớn hoành phi thủy chung trên khán đài lộ ra được. Hoành phi trên khẩu hiệu vừa xem hiểu ngay. Leeds United giấu bé Ronaldinho. Cuồng sư fan hâm mộ dùng cái này hoành phi tại biểu đạt đối với Leeds United khinh thường. Leeds United câu lạc bộ so ra kém Ronnie một cái người. Hôm nay tới sân khách không ít cuồng sư fan hâm mộ. Kỳ thật đã làm tốt rồi cùng Leeds United fan hâm mộ khai chiến chuẩn bị. Sân bóng bảo an tăng cường gấp 2. Cái này không sao. Tranh tài xong rồi. Chúng ta lên đường phố đánh một trận. Cam đoan đánh không chết các ngươi. Bất quá bọn hắn đến sau này mới phát hiện. Leeds United fan hâm mộ tựa hồ không có hứng thú cùng bọn hắn đối với Bob. Tại Champions League tranh tài bên trong gây sóng gió fan hâm mộ hôm nay không có tới bao nhiêu. Mà đi tới hiện trường xem so tài Leeds United fan hâm mộ. Thì đối với câu lạc bộ tiền cảnh cảm thấy sầu lo. Rất rõ ràng, lòng người tàn, gió lạnh lẽo lạnh mưa bên trong. O'Ely ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Mặt không thay đổi, hắn nhìn qua chính là một tòa pho tượng. Andrick thì không sợ gió mưa, vẫn như cũ đứng ở bên sân đốc chiến. Dù là bị nước mưa dính ướt âu phục, hắn cũng không hề bị lay động. Hôm nay một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, giải đấu bên trong muốn đè ép MU mới được. Liên tục 4 năm tại Premier League bên trong chỉ có thể cầm tới Á quân MU. Bản trận đấu mùa giải cũng chỉ còn lại giải đấu quán quân còn có hy vọng. Treo một hơi cùng Miwoo cùng chết. Andrick quan sát MU gần đây tranh tài lúc phát hiện, Ferguson thật sự là liều mạng. Có như vậy 1-2 trận tranh tài, Ferguson đều là để mạng lại cực mạo hiểm quá quan. MU cái này một nhóm cầu thủ, chung quy là đi qua quán quân tẩy lễ. Giải đấu, Champions League, bọn hắn cũng đã có quán quân. Bởi vậy muốn cho bọn hắn tại làm đuổi theo người nhân vật lúc bản thân sập bàn, độ khó không nhỏ. Andrick cũng không để ý. Muốn cho Miwoo sập bàn cũng tương tự có cực lớn độ khó. Mà đối với Leeds United, bổn chàng giải đấu cũng có thể là giải đấu bên trong sinh tử chiến. Khoảng cách giải đấu thứ tư, bọn hắn còn kém một phân. Trận đấu này đánh xong, Premier League còn thừa lại 3 lượt. Leeds United còn muốn đối mặt Chelsea cùng Arsenal. Thu quan chiến đánh rồi Leicester City ngược lại là độ khó không quá lớn. Martin O'Neill sau khi đi Leicester City ngày càng sa sút. Trên một vòng kết thúc liền tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. Sẽ không cho có chỗ cầu đội bóng chế tạo quá ma túy phiền. Nhưng Leeds United nếu như bổn chàng tranh tài cầm không dưới Miwoo, bọn hắn chẳng những có khả năng bị Liverpool kéo ra 4 phân chênh lệch, càng có khả năng bị Ipswich tại bảng điểm số trên phản siêu. Trận đấu này thua, trận đấu mùa giải cũng có thể tuyên bố kết thúc rồi. Tuyệt đối không có cơ hội mùa giải sau tiến vào Champions League sân bóng. Bởi vì quân tâm sẽ triệt để bị phá tan. Trời mưa xuống, sân bãi trơn ướt, đấu pháp thẳng thắn thoải mái. Đặc biệt là đánh rồi truyền xa, đội bóng sẽ gặp phải cực lớn hạn chế. Bởi vì truyền xa sẽ dẫn đến bóng ra tại đạn sau ma sát gia tốc. Cự ly xa truyền nhận bóng sai lầm suất sẽ thẳng tắp lên cao. Vừa lúc, đây là Leeds United am hiểu. Tựa hồ, liền lão thiên đều không đứng tại bọn hắn bên này. Leeds United thủ phát ngoại trừ Bowyer bị bài trừ danh sách lớn bên ngoài, những người khác cũng đều tiếp tục thủ phát đăng tràng. Thay thế Bowyer chính là Đáp. Cầu thủ ở đây trên khuyết thiếu giao lưu, phối hợp thêm lỗ thủng rất nhiều. Cứ việc ngày mưa sân bãi điều kiện để cầu thủ năng lực cá nhân phát huy cũng bị hạn chế. Miwoo bên này lại đánh cho cực kỳ có khí thế. Rõ ràng một bộ đảo khách thành chủ tư thế. Ngày mưa sân bãi điều kiện mặc dù rất nhiều bất lợi, nhưng cũng có thể lợi dụng địa phương. Nói thí dụ như, sút xa, cầu thủ tại đây loại sân bãi dưới điều kiện đánh ra sút xa. Đặc biệt là đạn địa cầu sút xa, bóng ra đạn sau ma sát ra tốc quả thực là thủ môn ác mộng. Andrick hôm nay là tại lúc trước đột nhiên cải biến cố định chiến thuật. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Hắn là tại cầu thủ làm nóng người lúc vào sân nhìn một chút sân bãi điều kiện sau làm ra cải biến. Mở màn phút thứ 16. Tielo một cước 45 yard cự ly xa sút xa liền gõ Martin chấn giữ thành cửa. Tielo bắn ra nửa cao bóng tại nhỏ cấm khu dây trên đạn. Sau đó phi tốc xông vào Leeds United khung thành. Cái này loại siêu cấp sút xa có thể phá cửa, chính là bái ngày mưa ban tặng. Miwoo phảng phất quyết tâm đánh rồi sút xa. Dưới tình huống bình thường, khoảng cách qua xa, sút xa lại xa, cũng phải tại ở gần cấm khu phụ cận mới có thể đánh ra trực quan uy hiếp. Nhưng hôm nay, thoáng khu vực triệt thoái phía sau sút xa, cũng có thể đánh ra không tệ hiệu quả. Leeds United cầu thủ chắn lỗ vết thương, trên người bị khó chịu mấy chân, tranh tài đá được đã phiền muộn lại lên cơn giận dữ. Bọn hắn cái này giận dữ, phòng tuyến tiền đề, trọng điểm chặn đường khu vực cũng hướng về phía trước ép. Chính bên trong xuống ngực, tranh tài thứ 37 phút đồng hồ, Henry tại phía trước có đầy đủ lỗ hổng, tình huống dưới lửa bóng miễn cưỡng ăn Kelly. Khoảng cách Kelly khoảng chừng xa 3 mét tình huống dưới. Henry trực tiếp đem bóng đá hướng Kelly sau lưng. Hơn nữa cường độ không nhỏ. Sau đó, tại Kelly quay người về truy. Henry trực tiếp không bóng phi tốc phi nước đại tràng cảnh bên trong. Henry song bạo Kelly. Ferdinand tại Henry người bóng phân qua cùng tốc độ lúc liền đi truy bóng hiệp phòng. Hắn cho là hắn có thể vượt lên trước một bước lấy được banh. Kết quả Henry tại đường biên ngang trước đem bóng hướng trung lộ một nhóm. Ferdinand vồ hụt. Henry từ đường biên ngang bên ngoài quấn trở về lại sông cấm khu trung lộ. Liên tục người bóng phân qua. Martin vứt bỏ cửa mà ra phủ kín Henry bắn cửa góc độ. Henry không miễn cưỡng lên chân. Tỉnh táo chuyển về trung lộ. Closer cùng lên đến một cước đệm bóng đưa vào khoảng không. Trận banh này hắn tiến nhẹ nhõm. Cũng biết rõ công lao 99% là Henry. Thế là vào bóng sau liền chạy đi cùng Henry ôm. Hiệp 1 còn không có đánh xong. Leeds United sân nhà 2 bóng lạc hậu. Thua hết trận này giải đấu. Leeds United muốn mùa giải sau tiếp tục lưu lại Champions League sân bóng nguyện vọng chỉ sợ muốn. Thất bại rồi. Tình thế sẽ phi thường bất lợi. Một cái khác trận đấu bên trong. Liverpool tại Anfield cũng 2 bóng dẫn trước lấy Hotspur. Andrić say đầu mắt nhìn như cũ ngồi. Đang huấn luyện viên trên ghế Oily. Đối phương tựa hồ đã sớm từ bỏ. Andrić thu tầm mắt lại. Không nghĩ nữa khác. Chuyên tâm làm chính mình sự tình. Cho hoa hồng trắng đưa tang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.